Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tài chính siêu truyền, Ma tộc đã hỗ trợ giải quyết hơn một nửa, người không cần quá lo lắng. Vương Thủ Chiết cất hỗn nguyên kết tinh đi, chuẩn bị để Tiểu Tuyết chia điểm cống hiến cho Vương An Nghiệp, người trở về cũng rất đúng lúc. Trong khoảng thời gian này hãy ở nhà tu luyện chăm chỉ, bồi thê tử. Đợi trận đạo đại sư mà Thủy Nguyệt Thánh Tôn giới thiệu tới, người ở bên cạnh hắn, phụ trách chủ trì kiến tạo siêu truyền, nếu có cơ hội cũng có thể học thêm chút tri thức trận đạo. Thái gia gia, con hiểu rồi. Vương An Nghiệp nghiêm mặt đáp, đúng rồi, con còn mang về một mớ hỗn độn linh thạch bạn sinh phát hiện khi khai thác hỗn độn kết tinh, bản nguyên hỗn độn nguyên, tiên linh thạch. Nói xong, hắn lại móc ra một đống tài nguyên. Tổng cộng có 26 viên hỗn độn linh thạch, hỗn độn tinh hoa một bình lớn, lại là một bình nhỏ khoảng 16 một bình, hỗn độn bản nguyên 75 tia, tiên linh thạch 181 viên, tổng giá trị ước chừng khoảng 780 viên hỗn độn linh thạch. Vương Thủ Chiết im lặng một hồi, ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp phức tạp không nói nên lời. Thái gia gia ngài chớ khiếp sợ, nhìn ra Vương Thủ Chiết không nói nên lời, Vương An Nghiệp giải thích, một mảnh tinh tuyền bãi toái phá kia vốn là một mảnh bảo địa mà tiên minh chiếm cứ lúc trước. Sau đó bị tinh cổ tộc đoạt đi kiến tạo căn cứ nghiên cứu, về sau lại bởi vì đánh trận dẫn đến bảo địa nổ tung, lúc này mới hiển lộ ra linh mạch khoáng mạch bên trong. Lần này chúng ta may mắn, nhặt được không ít tài nguyên, nhưng đầu to đã bị ta nhặt về, còn lại phải dựa vào khôi lỗi và máy móc chậm rãi khai thác. Vương Thủ Chiết lúc này cũng bình tĩnh lại, loại chuyện này nếu như phát sinh ở trên người khác, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lời nói của An Nghiệp, ngược lại có chút hương vị đương nhiên. Hai ông cháu đang nói chuyện. Lúc này, Vương Tông An vẫn ở lại gia tộc đến bái kiến Thủ Chiết. Tông An bái kiến phụ thân, Vương Tông An cung kính hành lễ, An Nghiệp bái kiến gia gia, Vương An Nghiệp cũng vội vàng đứng dậy chào. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Vương Tông An mới nói rõ ý đồ đến đây, phụ thân, lần này con đến đây là muốn bẩm báo với phụ thân tình huống phát triển của Vương Thị trong những năm qua, cùng với tình trạng tài vụ của người. Dứt lời, hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chồng tư liệu thật dày đưa tới. Khi Vương Thủ Chiết đi công tác ngoại vực, giao toàn bộ gia tộc cho Tông An, hắn đương nhiên phải có công đạo với phụ thân. Vốn lúc phụ thân vừa mới về nhà, hắn đã chuẩn bị tới, chỉ là lúc trước phụ thân vừa về đến nhà đã bày kế hoạch bao vây tiêu trừ cửu ngục ma thần, không phân tâm, hắn lúc này mới chỉ hoãn đến bây giờ. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi, Vương Thủ Chiết theo mục lục đọc, lật xem tư liệu một chút. Phần thứ nhất chủ yếu là tình hình phát triển và thu chi của các sản nghiệp trong gia tộc. Gần 50 năm qua ở Tông An quản gia tộc, các hạng sản nghiệp trong gia tộc vẫn là lấy tốc độ vững vàng phát triển lên trên, quy mô cùng lợi nhuận của các hạng sản nghiệp đều tăng lên rõ rệt. Bây giờ các hạng sản nghiệp thông thường trong gia tộc, lợi nhuận hàng năm có thể tiến vào gia tộc đã đạt tới 26 tiên linh thạch, đồng thời chi tiêu dần dần leo thăng tới 14 tiên linh thạch, cả hai giảm nhau có thể kết hơn 12 tiên linh thạch. Phần chi tiêu này, bao gồm cung cấp và trợ cấp cho thành viên công tác của gia tộc, mặc dù tạm thời không thể nhận. Gia tộc cũng sẽ hỗ trợ tồn lại, chờ bọn hắn trở về rồi tính sau. Gần 50 năm qua, gia tộc từ các hạng sản nghiệp thu nhập tổng cộng 900 viên tiên linh thạch, chi tiêu 552 viên, tổng cộng còn sót lại 348 viên tiên linh thạch, ước chừng hợp 3.5 viên hỗn độn linh thạch. So sánh với thu hoạch của chuyến phá diệt chi vực, thu nhập sản nghiệp thông thường 50 năm của Vương Thị chỉ có khoảng 9 viên hỗn độn linh thạch, số tiền dư lại cũng chỉ là 3.5 viên hỗn độn linh thạch, thoạt nhìn có chút khó coi. Nhưng phải biết sản nghiệp gia tộc là hạch tâm ổn định phát triển của gia tộc, cũng là căn cơ của gia tộc. Trong tình huống bình thường, tất cả chi tiêu của gia tộc đều nên ký thác vào thu nhập ổn định có thể kéo dài. Về phần những thứ tiền của phi nghĩa kia, thoạt nhìn có rất nhiều, nhưng đó chỉ là tiền tài ngoài ý muốn, không phải một khoản nào đó, một mặt là không ổn định, một mặt khác cũng cần phải mạo hiểm rất lớn. Không thấy Thiên Ca đi ra ngoài thăm dò một lần, thiếu chút nữa đem toàn bộ người vào đó sao? Thu nhập như vậy nhất định chỉ có thể trở thành trợ lực của gia tộc, mà không cách nào trở thành căn cơ nòng cốt. Loại tiền của phi nghĩa này, có thể làm tài chính dự trữ, tài chính đầu tư, hoặc là dùng đổi thành dự trữ các loại tài nguyên, dùng để tiếp tục lớn mạnh gia tộc, nhưng tuyệt đối không thể sinh ra ỷ lại đối với nó. Gia tộc phát triển, trọng điểm vẫn là phát triển sản nghiệp của gia tộc. Từ lợi nhuận một năm đến xem, lợi nhuận của những sản nghiệp này tựa hồ có chút khó coi, nhưng nếu là phóng đại niên hạn thì sao? Cho dù những sản nghiệp này của Vương Thị trong tương lai vẫn không tiếp tục phát triển lớn mạnh, thời gian ngàn năm, bọn chúng cũng sẽ không ngừng rót tài chính cho gia tộc gần 200 viên hỗn độn linh thạch. Đây đã là một khoản tiền khổng lồ giống như một con số trên trời rồi. đây chính là sức mạnh của sản nghiệp trụ cột gia tộc. Nhưng sản nghiệp gia tộc của Vương thị tương lai có thể không phát triển sao? Đương nhiên không có khả năng. Dựa theo thế hiện giờ, sản nghiệp gia tộc của Vương thị không chỉ sẽ tiếp tục phát triển, hơn nữa sẽ phát triển rất nhanh, ngàn năm trôi qua nhất định không chỉ có lợi nhuận của 200 viên hỗn độn linh thạch. Đương nhiên, theo sự liên tục trở nên mạnh mẽ của Vương thị, nhân khẩu gia tộc không ngừng tăng lên, chi tiêu của gia tộc cũng sẽ từng bước gia tăng. Điều này cần phải quản lý cân bằng thu chi của gia tộc và các loại tiền dự trữ ngoài ý muốn. Tông An làm không tệ, Vương Thủ Chiết tán thưởng một câu, mấy năm nay vất vả quá, gia tộc phát triển không tệ. Phụ thân quá khen rồi, Vương Tông An khiêm tốn nói, gia tộc có thể phát triển nhanh như vậy, thuận lợi như thế, nói cho cùng vẫn là phụ thân và rất nhiều trưởng bối đặt nền móng vững chắc cho ngài ấy, đổi lại là người khác đến quản lý, cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Với địa vị hiện giờ của Vương Thị trong thế giới thần võ, làm ăn đương nhiên là vô cùng tiện lợi, độ khó của công việc của hắn giảm xuống không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. Ngươi cũng chớ khiêm tốn, luận sự kiên nhẫn cẩn thận, vững vàng chắc chắn, vi phụ so với ngươi cũng có chút không bằng. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bả vai Vương Tông An, vô cùng hài lòng với biểu hiện của đứa con cả là mình. Tông An không phải loại siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại hơn ở tính cách ôn nhuận an tâm, không nóng không vội, là một nhân tài có thể ổn trọng cầu thắng. Gia tộc phát triển cần kỳ tài, nhưng cũng rất cần nhân tài như Tông An. Vương Tông An nhận được sự tán thành của phụ thân, cũng hết sức vui mừng. Hắn lại móc ra một phần dịch cải thiện tư chất huyết mạch tổng hợp và sổ sách tiêu thụ. Năm đó sau khi trở về từ học viện tu sửa từ quan tướng cao cấp, gia tộc bắt đầu chế tạo rất nhiều dịch cải thiện tư chất huyết mạch cấp thấp, sau khi tích lũy đến số lượng nhất định bắt đầu từng bước tiêu thụ ra bên ngoài. Đối với một số gia tộc có phẩm cấp thấp, thậm chí là không có phẩm cấp mà nói, dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp không khác gì với thần khí, lại thêm cố ý khống chế cách ăn rẻ, đương nhiên là vừa ra thị trường liền lập tức bùng nổ. Những năm qua, phần hỏa bạo này không chỉ không suy yếu, ngược lại còn liên tục lên men. Mấy chục năm trôi qua, huyết cải dịch sớm đã hình thành xu thế thịnh hành, khiến vô số người tu hành cấp thấp đổ xô tới như vịt. Tổng kết chi phí cụ thể như sau. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, trước mắt tổng tiêu thụ đạt tới 2.300 vạn chi, giá tiêu thụ là 3.800 tiên tinh, tổng cộng tiêu hao 23 bình hỗn độn tinh hoa. Bao hàm thế nợ khoản nợ ở bên trong, tổng cộng thu vào linh thạch 874, sau khi trừ đi chi phí hỗn độn tinh hoa và năng lượng khởi động dụng cụ, tổng lợi nhuận đạt tới 614 tiên linh thạch. Mà trong lúc này, Vương Thị vẫn luôn dùng 10 tiên linh thạch thu mua một bình nhỏ hỗn độn tinh hoa để bổ sung tiêu hao. Đừng nhìn hỗn độn tinh hoa rất hiếm có, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thế giới thần võ, chắc chắn sẽ có một ít hỗn độn tinh hoa truyền thừa lâu đời của gia tộc có một ít tổ tiên truyền xuống. Tuy rằng những gia tộc này mỗi nhà tồn kho chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng chắp vá lại cũng là con số không nhỏ. Đương nhiên, hỗn độn tinh hoa của thế giới thần võ cuối cùng vẫn là quá hy hữu. Có đôi khi mấy trăm hộ mới gom góp được một bình nhỏ, cái nào cũng rất quý giá, nếu không phải Vương Thị dùng máu đổi dịch cao cấp hơn làm điều kiện, mới khiến cho rất nhiều thế gia chủ động xuất ra chút kho trữ. Bởi vậy, chủ yếu nhất vẫn là thu mua từ thánh vực. Ngoại trừ dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp ra, huyết mạch cải thiện khác cũng có chế tạo. Trong đó minh dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp tổng cộng trong 50 năm tiêu thụ 90 vạn chi, giá mỗi chi 38.000 tiên tinh, tổng cộng tiêu hao 9 bình tinh hoa hỗn độn. Tổng tiêu thụ đạt 342 tiên linh thạch, tổng lợi nhuận là 240 tiên linh thạch. Về mặt chất cải thiện chất huyết mạch cao cấp, tiêu thụ 5 vạn tiên tinh, giá bán 387 tiên tinh, tổng cộng tiêu hao 5 tiểu bình hỗn độn tinh hoa, tổng giá bán đạt tới 19 tiên linh thạch, tổng lợi nhuận là 135 tiên linh thạch. Về phần dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao hơn nữa, Vương Thị cũng không tiêu thụ ra bên ngoài, chỉ có một số gia tộc có quan hệ thông gia mới cung ứng một phần, phần kiếm được này cũng không nhiều. Mà tất cả hỗn độn tinh hoa tiêu hao hết, cũng đều thông qua thánh vực tiến hành mua bổ sung. Nói tóm lại, trên sản nghiệp thay đổi dịch máu đặc thù này, Vương Thị tổng thu hoạch khoảng chừng hơn 1.000 viên tiên linh thạch, ước chừng hợp 10 viên hỗn độn linh thạch. Đây đã là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Vương Thị mà nói, giá trị lớn nhất của huyết cải dịch ngược lại không phải là lợi nhuận thu được từ việc tiêu thụ này. Thông qua bán máu cải dịch, mấy năm nay việc kinh doanh của Vương Thị ở hai chiều 17 nước có thể nói là nở hoa toàn diện. Liên hệ giữa các thế gia và thế lực khác cũng trở nên càng thêm vững chắc, quan hệ càng thêm chặt chẽ, sản nghiệp trong tộc phát triển cũng càng thêm thuận lợi, nếu không, lợi nhuận sản nghiệp của Vương Thị 50 năm này cũng sẽ không tăng gấp bội. Ngoài ra, chính là nội tình huyết mạch của toàn bộ thế giới thần võ tăng lên. Điều này đối với tổng thể thần vũ nhân tộc cường thịnh có chỗ tốt rất lớn. Cấp độ huyết mạch của mọi người đều cao, tư chất dòng dõi huyết mạch sinh ra cũng sẽ càng ngày càng cao. Chỗ tốt này tuy rằng trong thời gian ngắn còn không nhìn ra, nhưng mấy trăm mấy ngàn năm sau, tư chất chỉnh thể của nhân tộc trong thế giới thần võ tất nhiên sẽ tốt hơn bây giờ không ít, tỷ lệ sinh ra nhân tài tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Hỗn độn tinh hoa của thánh vực có dư giả không? Vương Thủ Chiết hỏi, cũng không tệ lắm, chúng ta đưa ra giá một bình nhỏ 10 tiên linh đã coi như là thu mua giá cao, cho tới bây giờ tốc độ thu mua tương đối ổn định. Vương Tông An trả lời, vậy thì tiếp tục tăng cường độ tiêu thụ, tích cực thu mua toàn diện hỗn độn tinh hoa. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ phẩm tính thần vũ gia tộc, chọn lựa đối tượng chất lượng tốt tiến hành tiếp xúc thăm dò, chúng ta có thể thiếu nợ bán ra bản chất cao cải thiện tinh hoa, tiên cải vân vân. Tương lai, chúng ta cần càng nhiều nhân tài chất ưu tú. Vương Thủ Chiết suy đoán, hủy diệt đại thống lĩnh rất có khả năng sau mấy ngàn năm sẽ giáng lâm thế giới thần võ. Trong lúc này, thế giới thần võ nhất định phải tăng nhanh tốc độ phát triển, tương lai mới có thể đối kháng với đại thống lĩnh hủy diệt. Bản thân mạnh mới là thật sự mạnh, đơn thuần dựa vào ngoại viện cũng không phải là kế lâu dài. Ta hiểu rồi, phụ thân. Vương Tông An gật đầu, nghiêm mặt nói, điều lo lắng duy nhất chính là, theo chúng ta tăng thêm cường độ thu mua tinh hoa hỗn độn, thời gian dài tất sẽ khiến giá tăng lên. Tiến hành theo chất lượng, ổn chung cầu thắng, nhưng đừng sợ tăng giá. Mặt khác, thánh vực bên kia cũng có thể chọn lựa một ít gia tộc chất lượng cao bán giá cao máu đổi dịch, trả lại tài chính cho chúng ta. Vương Thủ Chiết phân phó nói. Đừng nhìn hắn biểu hiện rất vân đạm phong khinh, nhưng trong nội tâm hắn vẫn thập phần kiêng kỵ hủy diệt đại thống lĩnh, áp lực trong lòng cũng rất lớn. Đối thủ loại cấp bậc này, ngay cả thánh vực ứng đối cũng phải cố hết sức. Thế giới thần võ, nhất định phải gia tăng tốc độ lớn mạnh. Thần Đô Lạc Kinh, Nghênh Tiên Lâu, Thương Bình Thần Hoàng bày một bàn tiệc, tiễn Vương Ly Tử sắp xuất chinh. Hắn giống như một lão phụ thân lôi kéo Vương Ly Tử, tha thiết dặn dò, Ly Tử nhi à, con đến chiến trường, tuyệt đối đừng phóng đãng. Con phải nhớ kỹ, con là đốc quân, không phải dũng sĩ xung phong hãm trận, mọi việc trốn đằng sau bộ lạc man cự nhân là được. Lão Thương, người bỏ qua một vạn trái tim đi, Vương Ly Tử vỗ ngực cam đoan. Đối với quan hàm trước đó không lâu, nàng ngay từ đầu cũng có chút mộng, nhưng nghĩ lại liền có điểm này. Nàng vốn không phải là người có thể nhàn rỗi, ở Lạc Kinh lâu như vậy, cũng đã sắp buồn buồn suốt bệnh rồi. Nàng vỗ bộ ngực bốp bốp bốp vang dội, Vương Ly Tử ta trên chiến trường. Từ trước đến nay luôn cẩn thận chặt chẽ, có thể không lãng tuyệt không lãng. Nghe được lời này, Lam Uyển Nhi cùng Cặn Bã Thử ở một bên hai mặt nhìn nhau. Nhớ ngày đó ở chiến trường ma vực, mọi người đã cùng nhau rong chơi đến tận chiến trường, người còn dám nói mình không lãng phí. Đáng tiếc, Thương Bình Thần Hoàng lại không biết quang huy quá khứ của Vương Ly Từ. Nghe Vương Ly Từ nói như vậy, ông ta lập tức yên tâm một nửa, sau đó lấy ra một miếng thịt đùi rồng thập ngũ giai đã chuẩn bị từ trước nói, Ly Từ Nhi. Ta cũng không có thứ gì tốt cho con, thịt chân rồng này con giữ lại từ từ ăn. Vương Ly Từ khiếp sợ nói, lão Thương, người lấy đâu ra thịt chân rồng cấp 15. Tổ truyền đó, thần hoàng Thương Bình thờ ơ nói, nhưng lần trước không phải ngươi đã lấy ra một miếng thịt đùi rồng tổ truyền rồi sao? Vương Ly Từ chớp đôi mắt to trong trẻo, đáy mắt dường như có vài phần nghi ngờ. Đúng vậy à, lần trước ta liền cắt một miếng nhỏ từ thịt đùi rồng tổ truyền. Thương Bình thần hoàng hiển nhiên đã sớm nghĩ xong lời kịch. Rất ngoan ngoãn liền giải thích một câu, a, ngươi nhìn xem, vết cắt nơi này còn rất mới. Ô ô, lão Thương, ngươi đối với ta thật là tốt. Vương Ly Từ nghẹn ngào cảm động không thôi, đúng rồi, chỗ ta còn có một khối lệnh bài hộ thân tổ truyền. Thương Bình Thần Hoàng lại nhanh nhẹn móc ra một khối lệnh bài phong cách cổ xưa nhét vào trong tay Vương Ly Từ, dặn dò, vạn nhất gặp phải nguy hiểm tính mạng, ngươi liền khởi động lệnh bài, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nhưng mà, thứ này quá trân quý, ngươi tuyệt đối đừng tùy ý sử dụng. Lợi hại như vậy sao? Vương Ly Từ nhìn tấm lệnh bài không đáng chú ý kia, dường như có vài phần không tin. Đương nhiên, vật này rất đắt, cũng rất lợi hại. Thương Bình Thần Hoàng trịnh trọng nói, trong những thứ tổ tiên ta truyền xuống, nó là vật quý giá nhất, nếu như là người khác, ta nhất định không nỡ lấy ra. Gặp phải diệt thế đại thống lĩnh cũng có thể giữ mạng. Vương Ly Từ có chút không tin, Thương Bình Thần Hoàng không lên tiếng, nhẫn nhịn một lúc lâu, hắn mới nhìn Vương Ly Từ. Buồn bã nói, ngươi vì sao phải đụng phải diệt thế đại thống lĩnh? Ngươi chỉ là một tên đốc quân man bộ nho nhỏ, quan nhỏ như hạt vừng, đừng nghĩ quá nhiều được không? Nói đến đây, hắn dừng một chút, sắc mặt thoáng có chút biến hóa, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất, ngươi nếu đụng phải, sau khi khởi động lệnh bài này, nó ít nhất có thể bảo vệ thần hồn của ngươi, để cho ngươi sớm tiến vào luân hồi chi hà đầu thai chuyển thế. Lão Thương, quả nhiên ngươi đối với ta tốt nhất, Vương Ly Từ tiếp tục cảm động. Nể tình ngươi đối tốt với ta như vậy, ta chuẩn bị truyền chiêu bài giả dày vương cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng cô phụ chiêu bài ta khổ tâm kinh doanh. Khóe miệng Thương Bình Thần Hoàng giật giật, được rồi, ngươi thắng. Đúng rồi, Lão Thương, người tên là gì vậy? Vương Ly Từ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lệnh bài, lúc này mới nhớ tới một chuyện khác, ta chuẩn bị ghi nhớ ngươi vào một quyển sổ nhỏ, chờ sau khi ta thành đạo chủ, sẽ mang ngươi bay đi. À không đúng, khi đó ngươi đã sớm chết già, ta dẫn con cháu nhà ngươi bay. Trên trán của Thương Bình Thần Hoàng cũng có chút giật giật. Hắn hữu khí vô lực nói, gọi là Trấn Vũ, có phải có chút khí phách không? Thương Trấn Vũ à, nghe có vẻ là hạng hai. Vương Ly Từ không nhịn được lẩm bẩm một câu, tay đã mở cuốn sổ nhỏ của mình ra, bắt đầu viết từng nét về cái tên này. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn viết thư tìm mấy tộc nhân đến giúp ngươi. Cái gì, Vương Cùng? Thương Bình Thần Hoàng lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò trước khi đi ngươi lại viết cho bọn họ một phong thư, nói đến thần Đô Lạc Kinh, liền tới nhà Hồ Đồng Khẩu tìm ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ an bài thật tốt. Lão Thương à, ngươi thật là người tốt, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chớ có giả mồm, người chú ý an toàn chính là báo đáp lớn nhất đối với ta. Thần Hoàng Thương Bình vẻ mặt không yên lòng, tựa hồ hận không thể dặn dò thêm mấy trăm câu, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống. Bộ dáng kia, giống như mặc dù không có nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng từ đáy lòng đã đối đãi nàng như khuê nữ ruột thịt. Bên này bọn họ nói lời tạm biệt, Doanh Ngọc An ở bên cạnh lại là vẻ mặt ưu sầu và buồn khổ. Chuyện gì thế này, Ly Từ sao đột nhiên lại lên chiến trường chứ? Hết lần này tới lần khác hắn là tùy tùng, cũng phải đi theo. Vốn dĩ hắn còn muốn không đi, nhưng vừa chạy về nhà nói chuyện này, đã bị người trong nhà trói gô đưa trở về, lão tổ tông thậm chí còn nói ra, nói nếu mình dám làm đào binh, gia tộc sẽ xóa tên hắn. Doanh Ngọc đau khổ a, mình đã từng là tiểu công tử được Doanh thị sủng ái nhất, ai không cẩn thận che chở trong lòng bàn tay. Nhưng sao từ sau khi gặp được Vương Ly Từ, mọi thứ đều thay đổi. Hắn mới lớn có bao nhiêu tuổi, tại sao phải chịu khổ như vậy, chịu đựng phần tội này. Thiếu gia, người chớ khẩn trương, có Long Ngạo Thiên ta ở đây, Long Ngạo Thiên ta thể sống chết thủ hộ thiếu gia. Dường như cảm nhận được sự bất an và không tình nguyện trong lòng của Doanh Ngọc, một tráng hán cơ bắp ngồi bên cạnh hắn thật thà an ủi hắn. Đây tự nhiên là trạng thái hình người của Long Ngạo Thiên. Liền một con rồng cấp 13 như ngươi, ở trên chiến trường có cái rắm tác dụng gì? Doanh Ngọc An ở trong lòng vụng trộm liếc mắt, tiếp tục than thở trong lòng. Số khổ, thế giới thần võ, tiên cung, nguyên thôn thiên thánh địa, hiện tại là cơ địa khai thác thánh vực. Từ khi bắt đầu thông thương với thánh vực, cứ cách một đoạn thời gian, thông đạo không gian thông tới thánh vực sẽ mở ra một lần, khoảng cách thời gian chính giữa là nửa năm hoặc là một năm, cụ thể xem tình huống tiêu thụ năm đó cùng với tình huống sản năng mà định ra. Nhưng mà, cực kỳ ngẫu nhiên, cũng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Ví dụ như hôm nay, khoảng cách thời gian không gian thông đạo cố định mở ra còn có nửa năm, theo lý thuyết thông đạo tuyệt không nên mở ra, nhưng hôm nay, quản sự phụ trách mở ra thông đạo bên căn cứ lại nhận được tín hiệu từ đối diện truyền đến, mệnh lệnh hắn lập tức mở ra thông đạo không gian. Quản sự không dám chậm trễ, vừa nhanh chóng báo tin, vừa khởi động không gian Nazi trận bàn, mở ra không gian thông đạo. Rất nhanh, một chiếc thuyền xuyên qua nhỏ từ trong không gian thông đạo xuyên thẳng đến, đáp xuống trên quảng trường đình bạc ở trung tâm căn cứ. Rất nhanh, nắp khoang xuyên qua thuyền mở ra, từ bên trong đi ra một đám người, sau đó theo dẫn đường đi ra lối ra. Người cầm đầu là một lão già, hắn mặc một thân áo bào xám mộc mạc, tóc hoa râm, dáng người gầy gò, nhìn giống như lão đầu nhà bên cạnh. Ở phía sau hắn, còn đi theo một đám người trẻ tuổi cũng ăn mặc mộc mạc. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Mà lúc này, Vương An Nghiệp nhận được tin tức cũng đã chạy tới trong căn cứ. Hắn mặc một bộ áo trắng phấp phới, dung mạo tuấn mỹ dưới ánh mặt trời giống như bạch ngọc điêu khắc thành, quả nhiên là tư thái tiên nhân một phái. Ở phía sau hắn, còn đi theo một lão giả giống như lão bộc, cùng Lư Thị Trận Pháp đại sư Lư Tiếu Tiếu. Thấy đám người kia đi ra khỏi cửa an kiểm, hắn lập tức tiến lên nghênh đón, chắp tay nói tiền bối chính là Thiên Trận Thánh Tôn. Lão hủ đúng là Thiên Trận, Thiên Trận Thánh Tôn khách khí nói, ngươi chính là tộc nhân Vương Thị lần này xuống siêu không gian truyền tống trận. Ta đã nghe Thủy Nguyệt giới thiệu các ngươi rồi, rất giỏi đấy. Tiền bối quá khen rồi, mời ngài bên này, chúng ta trước đi tiên cung ở lại, nghỉ ngơi một chút, ta sắp xếp tiệc đón gió tẩy trần. Vương An Nghiệp vô cùng khách khí, mời bọn họ lên một chiếc phi liên do Long Phượng Thập Nhất Giai kéo. Lần này Vương Thị và thế giới thần võ đều cực kỳ coi trọng việc xây dựng siêu không gian truyền tống đại trận, nhất là Vương Thị, còn trông cậy vào Vương An Nghiệp có thể theo trận đạo Thánh Tôn học thêm chút kỹ thuật trận đạo. Kế tiếp, tự nhiên là an bài chỗ ở, tiếp đón gió tẩy trần, một quá trình cố định. Đồ ăn mà Vương An Nghiệp sắp xếp đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất, trong bữa tiệc, khách và chủ đều tận hoan, bộ dáng vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt là mấy nữ đệ tử của Thiên Trận Thánh Tôn, ở trên ghế càng liên tiếp hướng Vương An Nghiệp hành lễ chú ý, thỉnh thoảng còn truyền âm khe khẽ nói nhỏ với nhau một phen, sắc mặt trong lúc lơ đãng liền có chút đỏ lên. Nam tử này quả thực phong thần tuấn lãng, phiêu giật xuất trần có chút quá mức. Chỉ là kể từ đó, ngược lại chọc cho mấy nam đệ tử tựa hồ có chút không vui. Đợi rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, thừa dịp thiên trận thánh tôn ăn không sai biệt lắm, lúc tương đối hài lòng đối với chiêu đãi của Vương thị, Vương An Nghiệp giống như lơ đãng mở miệng nói, thiên trận tiền bối chính là trận đạo thánh tôn, vãn bối có mấy người nghi hoặc về trận đạo, không biết có thể thỉnh giáo tiền bối không? An Nghiệp công tử cũng học trận đạo, thiên trận thánh tôn hơi kinh ngạc, công tử ca nhi phong tư chắc tuyệt như thế, sợ là không tĩnh tâm nổi. Ông ta nhìn về phía Vương An Nghiệp, trong ánh mắt nhất thời mang theo một chút nhìn kỹ, lúc mở miệng cũng có thêm vài phần ý tứ khảo thí công tử cứ hỏi. Hắn dù sao cũng là thánh tôn, ở trên trận pháp càng là cấp bậc nhân vật tổ sư gia, người bình thường muốn thỉnh giáo hắn trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng đối phương lúc này đây đưa ra đơn đặt hàng rất lớn, chính là nhân vật cấp bậc kim chủ 33, điểm ấy mặt mũi hắn vẫn phải cấp. Thấy thiên trận thánh tôn đáp ứng, Vương An Nghiệp lập tức bắt đầu chỉ một số vấn đề nghi nan tích góp nhiều năm, thỉnh giáo thiên trận thánh tôn. Mà đối phương cũng giải đáp từng cái một, sau một lát, thiên trận thánh tôn cũng hiểu được tiêu chuẩn trận đạo của Vương An Nghiệp. Dựa theo tuổi tác của hắn, tiêu chuẩn này cũng coi như là qua loa, nhưng lần này hắn mang đến bất kỳ một đệ tử nào, nắm giữ cùng lý giải về tri thức trận đạo đều phải hơn hắn. Người của tiểu thế giới, quả nhiên kiến thức nông cạn. Một vị nam đệ tử bởi vì sư muội để ý đến Vương An Nghiệp mà tâm tình khó chịu thấy thế hừ nhẹ một tiếng, mở miệng biếm thấp giọng nói, với trình độ trận đạo thô bỉ như vậy, quả thực không thể lấy được mặt mũi. Vương An Nghiệp nghe vậy nhìn nam đệ tử kia một cái, còn chưa mở miệng, trong tử phủ liền có một bộ kiếm trận song tuyệt bảo điển, một bộ bí trận tiên kinh, xoẹt xoẹt hiện ra. Ba tiểu cô nương khí linh đều chống nạnh, trợn mắt nhìn về phía nam đệ tử kia. Trong đó kiếm trận song thù nhanh mồm nhanh miệng, tức giận mắng, ngươi biết cái gì, An Nghiệp công tử nhà chúng ta chơi chính là kiếm trận song tu, chủ yếu nghiên cứu chính là lĩnh vực kiếm trận. Đúng vậy, khí linh của bí trận tiên kinh cũng tức giận, không cam lòng nói, An Nghiệp công tử nhà chúng ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi, có tiền hơn ngươi, huyết mạch thiên phú vượt xa ngươi, bằng ngươi cũng dám hạ thấp công tử của chúng ta. Vị nam đệ tử kia thình lình bị mấy tiểu muội muội của khí linh vây công, bị mắng là một trận mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn không cảm thấy mình sai, cả giận nói, loại tiểu thế giới thất lạc này, huyết mạch thiên phú thì có thể mạnh được chỗ nào? Không phải chỉ là bồi chết một chân tiên chủng thôi sao? Ai mà không phải là chân tiên chủng chứ? Chân tiên chủng, khí linh bí trận nghe vậy khẽ hừ một tiếng, vênh váo chống hông, khuôn mặt nho nhỏ đầy khinh thường, ta ha ha ha, đầu năm nay chân tiên chủng cũng dám nhảy ra à? Khụ khụ, nghe đây, trước mắt tu vi công tử nhà ta ở thần thông cảnh đỉnh phong, huyết mạch cấp độ mà thôi, cũng chỉ là qua loa diễn thánh chân thân đệ thập trọng mà thôi. Nghe khí linh ngươi một lời ta một câu, thánh vực khách ánh mắt dần dần trở nên không thể tin nổi. Điều này sao có thể chứ? Yếu quả thật là cấp độ huyết mạch như thế, chẳng phải đại biểu cho hắn là trời sinh thánh tử sao? Được rồi, chớ có tự biên tự diễn. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói với ba khí linh, đều về tử phủ đi. Vâng, công tử, một bộ bảo điển, một bộ tiên kinh, ba khí linh quét mắt nhìn đám khách đến từ thánh vực kia một cái, khẽ hừ một tiếng, khí phách hùng dũng hiên ngang bay trở về trong tử phủ của Vương An Nghiệp. An Nghiệp công tử, ngươi nói thật không? Huyết mạch của ngươi đã đạt tới đẳng cấp trời sinh thánh tử. Lúc này, thiên trận thánh tôn vẫn luôn im lặng lại kích động túm lấy cánh tay Vương An Nghiệp, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Vương An Nghiệp còn chưa nói chuyện, lão bộc một mực im lặng bên cạnh lại thình lình tiến lên một bước nhỏ, phóng ra một chút khí tức thánh tôn cường hãn, khách khí nói, thiên trận huynh, xin ngươi thả An Nghiệp công tử nhà ta ra. Thánh tôn, thiên trận thánh tôn thầm giật mình, hắn quả thực không thể tin được, lão bộc bên cạnh Vương An Nghiệp này lại là một vị thánh tôn. Chương 97, tộc nhân đồng thời tiến bộ. Tu La Ma chủ giá lâm, thiên trận thánh tôn còn phản ứng như thế, những người khác thì càng khỏi nói. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều là hô hấp ngưng trệ, biểu tình nghiêm túc, nhất là nam đệ tử vừa rồi lên tiếng chào phúng Vương An Nghiệp kia, sắc mặt càng trắng bệch, thân thể cứng đờ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nửa hơi. Cũng may thiên trận thánh tôn rốt cuộc là cường giả cấp thánh tôn đã trải qua sóng to gió lớn, cũng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đã kịp phản ứng, nhanh chóng buông Vương An Nghiệp ra. Sau đó đứng dậy chắp tay với lão giả ăn mặc như người hầu kia, khách khí lên tiếng chào hỏi, xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tại hạ thất lễ, tại hạ Vương Hữu Tài, thiên trận huynh không cần quan tâm đến ta, các ngươi tiếp tục đi. Lão giả thuận miệng giới thiệu bản thân, thấy tay của hắn đã lấy ra khỏi người Vương An Nghiệp, liền lui trở về phía sau Vương An Nghiệp, nhắm nửa con mắt giống như trước, một bộ dạng giấu công và danh. Không cần phải nói, vị lão giả này tất nhiên là tài hữu đạo. Có tiền có đạo áp trận, trong lúc nhất thời, bất luận là ai cũng không dám xem nhẹ Vương An Nghiệp nữa, ngay cả ánh mắt Thiên Trận Thánh Tôn nhìn về phía Vương An Nghiệp cũng càng thêm nóng rực so với trước đó. Trong tất cả mọi người, chỉ có Vương An Nghiệp vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, sủng nhục không sợ hãi kia, dường như tất cả mọi chuyện phát sinh trước đó đều không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hắn vẫn nói chuyện với Thiên Trận Thánh Tôn như trước, lại không lạnh nhạt với đám đệ tử của mình. Những thứ này đều là nhân mạch tương lai của Vương Thị, tạo quan hệ tốt với bọn họ, về sau có nhu cầu trận pháp gì thì sẽ có cách. Trong lúc nói chuyện phiếm, Vương An Nghiệp cũng đại khái hiểu được tình huống của Thiên Trận nhất mạch. Thế lực động thiên của đối phương khác hẳn với thánh vực, kết cấu tương đối mà nói thì lỏng lẻo hơn rất nhiều, thu nhập chủ yếu của bọn họ cũng không phải là làm ruộng đào quặng, mà là công trình kiến tạo đại hình trận pháp xung quanh. Nhân viên của Thiên Trận nhất mạch không nhiều, lấy Thiên Trận Thánh Tôn làm hạch tâm, dưới đáy chỉ có 3 đồ đệ chân tiên cảnh, mười mấy đệ tử lăng hư cảnh cùng với hơn ngàn đệ tử thần thông cảnh. Chớ xem thường bọn họ ít người, ở bên trong Thiên Trận nhất mạch, cho dù là đệ tử thần thông cảnh cũng là trận đạo thiên tài trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch đi vào. Bọn họ sẽ căn cứ vào công trình trận pháp để phân phối đội hình trận pháp khác nhau để làm việc. Bọn họ tuy ít người, nhưng bởi vì lợi nhuận của công trình trận pháp rất phong phú, cho nên phần lớn các đệ tử hưởng dụng tài nguyên cũng rất dồi dào, so với những đệ tử động thiên bình thường thì sống sung túc hơn không ít. Dường như Thiên Trận Thánh Tôn rất hứng thú với huyết mạch ưu tú của Vương An Nghiệp, nói bóng nói gió rồi xác minh một phen. Đợi đến khi xác định Vương An Nghiệp thật sự là huyết mạch thánh tử, hơn nữa còn chưa từng kế thừa thánh đồ, ánh mắt Thiên Trận Thánh Tôn nhìn hắn cũng trở nên khác hẳn. Kế tiếp, lúc hắn giải đáp vấn đề của Vương An Nghiệp rõ ràng kiên nhẫn hơn trước một chút, thỉnh thoảng còn ôn hòa mở miệng chỉ điểm một chút tri thức trận đạo của An Nghiệp, nhất là đối với những công trình trận đạo cỡ lớn, càng trình bày một phen nguyên lý đơn giản với hắn. Nhìn hình dáng kia, Thiên Trận Thánh Tôn dường như cố ý đem sự hứng thú của trận đạo của An Nghiệp dẫn tới trận đạo cỡ lớn. Nhưng rõ ràng Vương An Nghiệp càng cảm thấy hứng thú với kiếm trận hơn, điều này làm cho Thiên Trận Thánh Tôn âm thầm khinh bỉ đạo của kiếm trận, đồng thời còn kiên nhẫn dạy tinh túy trận đạo cỡ lớn. Công trình lần này có thời gian rất dài, Thiên Trận Thánh Tôn có rất nhiều kiên nhẫn, sau này từ từ dẫn đường là được. Sau khi đón gió tẩy trần, một nhóm người Thiên Trận Thánh Tôn dưới sự an bài của Vương An Nghiệp, bắt đầu tiến vào hư không hải khảo sát vị trí. Năng lượng của truyền tống trận siêu không gian mở ra chấn động cực kỳ to lớn, nếu xây dựng ở thế giới thần võ, mỗi lần mở ra động tính sẽ không thuận tiện bằng thần vũ thiên khư lúc trước, cho nên chỉ có thể dựng trên hư không. Bởi vậy, lựa chọn địa chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Địa điểm xây dựng đại trận dịch chuyển không gian siêu cấp, khoảng cách tới thế giới thần võ không thể quá gần, cũng không thể quá xa, không gian chung quanh còn phải cực kỳ vững chắc, mới có thể chống đỡ được không gian dung chuyển lúc thông đạo siêu không gian mở ra. Địa điểm như vậy cũng không phải rất nhiều, nhưng chung quanh một thế giới tóm lại sẽ có mấy người, cụ thể còn cần chờ Thiên Trận Thánh Tôn thực địa khảo sát qua, lại căn cứ vào địa điểm xác định thực tình huống. Bất quá, xác định vị trí của căn cứ vẫn chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn có rất nhiều chuyện, mọi việc rườm rà, công kỳ dài dằng dặc, tạm thời không nói tỉ mỉ. Cùng lúc đó, căn cứ Ma Vực Tiên số 3, tòa này đã từng là căn cứ tiên số 3 đứng đầu đối kháng ma tộc, hiện giờ đã trở thành hậu đại nhân tộc, từ thành lũy chống cự ma tộc, biến thành căn cứ đi tới khai phá ma giới. Trước cửa quân doanh, một nữ tướng mặc chiến bào màu tím, toàn thân giáp màu bạc đang nhàm chán ngồi trên bậc cửa, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn lên bầu trời. Thoạt nhìn nàng vô cùng trẻ tuổi, mặt mày tinh xảo, ngũ quan anh khí, nhưng một thân kinh nghiệm xa trường tích lũy ra uy thế cùng sát khí lại làm cho khí chất của nàng lộ ra thập phần lăng lệ ác liệt cùng bá khí, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Thanh niên nữ tướng này, đương nhiên chính là Vương Anh Tuyền. Dĩ vãng, nếu là thời chiến, nàng lúc này khẳng định đang mang theo đại quân dưới trướng tuần tra xung quanh, bằng không thì chính là ở trong bộ chỉ huy vội vàng điều chỉnh bố phòng, an bài minh cương chạm gác ngầm, bận rộn không thể giao tiếp. Nhưng bây giờ, mỗi ngày nàng ngoại trừ luyện binh, chính là luyện binh, cũng đã rảnh rỗi đến phát chán rồi. Nhớ lại những ngày vừa qua, nàng nhịn không được lại thở dài một hơi, lại là luyện binh, luyện binh, luyện binh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày hôm nay không có đánh giặc, lúc nào mới là cái đầu đây? Hiện giờ cửu ngục ma thần đã bị tru diệt, tất cả ma thần khác đều quy thuận, ngay cả cứ cốt ma thần cũng cực kỳ thức thời chủ động đầu hàng khi đại quân của thần vũ tộc áp sát trước đó không lâu, ngay cả ý đồ vùng vẫy thoáng một phát cũng không có. Hiện nay, toàn bộ ma giới đều nằm trong sự khống chế của thần vũ nhân tộc, kế tiếp chính là khâu chia bánh ngọt, mà ma giới bên này cũng sắp nghênh đón một đợt phát triển lớn. Nhưng cùng lúc đó, không có địch nhân, nàng cũng không đánh. cũng không phải nàng thích chiến tranh bao nhiêu, chỉ là bảo điển chiến tranh của nàng phải dựa vào không ngừng đánh trận mới có thể thăng cấp. Nàng thống quân 300 năm, liên chiến thắng liên tục, bảo điển chiến tranh cũng bởi vậy mà thu được ích lợi không nhỏ, đã từ bảo điển trung cấp tấn thăng đến tình trạng gần với bảo điển cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân nàng có lòng tin dựa vào lực lượng của chính mình đem chiến tranh bảo điển biến thành tiên kinh. Nàng lúc trước còn ở trước mặt Gia Gia khoe khoang khoác lác, không nghĩ tới, lời nói của nàng mới ra khỏi miệng không được bao nhiêu năm, lại không có ỷ trượng đánh nhau. Cả ngày chạy ở nhà huấn luyện, xây dựng vệ sinh, năm nào tháng nào mới có thể tấn chức chiến tranh tiên kinh. Ai quấy nhiêu a? Đang lúc Vương Anh Viền thở ngắn thở dài, bỗng nhiên, thân vệ điều khiển một con phi cầm từ trên trời giáng xuống. Phi cầm còn chưa rơi xuống đất, hắn đã tung người nhảy xuống, sau đó tiến lên vài bước, cung kính hành quân lễ với Vương Anh Viền, phó quân đoàn trưởng đại nhân, ta từ tổng bộ gửi một phong thơ về cho ngài. Vương Ngao khoát khoát tay, ý bảo hắn miễn lễ, sau đó liền tiếp nhận thư không chút để ý nhìn lướt qua. Bởi vì trường kỳ chinh chiến bên ngoài, trong nhà thường xuyên sẽ có người gửi thư cho nàng, mà bởi vì tộc nhân có rất nhiều trưởng bối, tần suất gửi ra thư tự nhiên cũng đặc biệt thường xuyên. Nàng đoán đây chính là một phong thư nhà bình thường, bởi vậy cũng không quá để ý. Nhưng mà, chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên. Bởi vì ký tên trên phong thư, lại là Vương Ly Từ. Phải biết rằng, năm đó khi còn ở trong quân doanh, nàng thường xuyên ở cùng một chỗ với Ly Từ Đại Cô Cô, quan hệ vô cùng tốt, nhưng từ sau khi Ly Từ Đại Cô Cô ngoài ý muốn đến thánh vực, đã ngại ít có tin tức truyền về, khiến cho nàng lo lắng không được. Những năm này mặc dù tốt hơn một chút, hai bên cũng có thể liên hệ tương đối ổn định, nhưng cuối cùng vẫn bất tiện. Lần trước nhận được thư của Vương Ly Từ cũng đã là chuyện của mấy chục năm trước. Lúc này nàng kích động mở phong thư ra, nhanh chóng xem lướt qua, kết quả càng xem, ánh mắt nàng lại càng sáng, đến cuối cùng, thậm chí nhịn không được hưng phấn nhảy lên. Ly Từ Đại Cô Cô lại ở thần triều phong bế đại quan, muốn phụng mệnh đi tiền tuyến đốc chiến. Còn triệu ta đến hỗ trợ, ha ha ha ha, tốt lắm, ta đường đường là nữ quân thần một đời. Rốt cục lại có thể phát sáng phát nhiệt rồi. Trong nháy mắt, yêu thương cùng phiền muộn trước đó đã bị nàng vứt ra sau đầu. Nàng gần như lập tức quyết định phải đi thánh vực và Ly Từ Đại Cô Cô kề vai chiến đấu. Lập tức, nàng kích động trở về doanh trại của mình, bắt đầu viết thư cho tiên cung, báo cho các nàng biết chính mình muốn đi thánh vực. Thánh vực, Vương Anh Tuyền ta đến. Giao giới giữa Nam Hoang và Đại Càn, thánh cổ tộc hạt địa. Từ rất lâu trước kia, vùng núi non trùng điệp này cũng đã bị nhét vào bản đồ của Đại Càn quốc. Chỉ có điều Đại Càn cũng không phái đại lượng quan viên và quân đội tới trực tiếp quản lý, mà là ở chỗ này thiết lập quận tự trị, áp dụng hình thức quản lý địa phương tự trị, trung ương giám sát. Bởi vậy, toàn bộ vùng Nam Hoang thánh cổ tộc gần như đều do vị thánh nữ Vương Lạc Tĩnh này định đoạt. Những năm này, dưới sự dẫn dắt của thánh nữ Vương Lạc Tĩnh, các cổ sư của thánh cổ tộc ra ngoài làm công, các tộc nhân thánh cổ tộc còn lại thì lấy gia tộc làm đơn vị, làm dâu tằm, nuôi trồng, trồng lá trà, cà phê, linh quả, cùng với cao su vân vân. Làm kinh tế nông canh, cuộc sống của thánh cổ tộc ở Nam Hoang càng thêm đỏ rực. Trong đó cà phê và cao su cùng với một phần linh dưa linh quả, đều là những sản phẩm lục tục được đưa vào từ hải ngoại, cái trước ở Vương Thị dốc sức mở rộng ra cơ hồ có thể so với thu nhập từ lá trà, mà cái sau cao su lại là nguyên liệu công nghiệp, theo sự phát triển nhanh chóng của thần võ thế giới, bây giờ vận dụng đến phương diện này, loại sản phẩm điển hình nhất chính là bánh xe và một bộ máy. Ngoài ra, Vương Lạc Tĩnh còn từ trong thánh cổ bảo điển của mình phân ra nhất mạch truyền thừa cổ sư, chế tạo một tòa truyền thừa chi địa mới. Mà cái truyền thừa chi địa mới này xuất hiện, cũng làm cho cổ sư của thánh cổ tộc có cơ hội xuất hiện càng nhiều cường giả hơn. Theo man cổ tộc càng ngày càng cường thịnh, nhân khẩu trong tộc cũng càng ngày càng nhiều, địa bàn ban đầu dần dần bắt đầu có chút không đủ dùng. Những năm gần đây, địa bàn của thánh cổ tộc dần dần mở rộng về phía Nam Hoang phương Nam. Diện tích Nam Hoang cực kỳ rộng lớn. Từ khu tụ cư của thánh cổ tộc đi về phía nam, từng mảng lớn đều là khu vực không người bị hung thú chiếm cứ. Đương nhiên, khu vực không người nơi này cũng không phải là thật sự hoàn toàn không có nhân loại, một bộ phận hẻo lánh ẩn nấp vẫn là có nhân loại sinh tồn, chỉ là nhân số định cư cực ít, hơn nữa đa số bộ tộc ẩn nấp so với thánh cổ tộc còn nguyên thủy man hoang hơn, cực độ bài ngoại. Trong đó, cực nam chính là một mảnh man hoang bán đảo nhô lên. Nơi này khí hậu ẩm ướt, rừng rậm cùng sông ngòi dày đặc. Cũng là nơi rất ít còn có dân bản xứ nhân tộc gian nan sinh tồn. Đại bộ phận khu vực nơi này đều bị hung thú thống trị, trong đó con thập nhất giai yêu vương cường thịnh nhất kia tên là Bạch Ngọc Tê Giác Vương. Đó là một yêu vương tính tình thô bạo, cực kỳ ngoan cố, ỷ vào hung thú đông đảo dưới trướng, thực lực hùng hậu, nhiều lần cự tuyệt chiêu hàng của Vương Lạc Tĩnh. Vài chục năm trước, cuối cùng Vương Lạc Tĩnh cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu xuất lĩnh đại quân man cổ tộc cường công Bạch Ngọc Giác Vương. Hiện nay, chiến tranh đã đánh tới hậu kỳ, phần lớn địa bàn trên man hoang bán đảo đều đã bị thánh cổ tộc chiếm cứ, phần lớn hung thú chống cự cũng đều đã bị giết chết hoặc là bị bắt, cũng chỉ còn lại một bộ phận nhỏ hung thú thực lực tương đối mạnh, cùng với Bạch Ngọc Tê Giác Phương còn đang ở chỗ hiểm yếu chống lại cuối cùng. Tiền tuyến chiến tranh, trong quân chướng man cổ tộc, hoa lệ nhất, khí phái nhất đương nhiên là đại chướng trung quân, nhưng ngoại trừ đại chướng trung quân ra, còn có một tòa quân chướng đặc thù khác cũng xây đặc biệt to lớn. Thủ vệ xung quanh quân chướng cực kỳ xâm nghiêm, trên quân chướng thậm chí còn miêu tả phù văn huyền ảo, có quang trạch yếu ớt không ngừng lập lòe, hiển nhiên là có bố trí trận pháp. Trước cửa quân chướng, các tộc nhân man cổ tộc đang không ngừng khiêng các loại thi thể hung thú, chặt cây cối, cỏ khô, vân vân tiến vào trong doanh chướng. Trong doanh chướng, một con côn trùng màu đen cực lớn đang không ngừng khép lại cái mồm khổng lồ, nhanh chóng cắn nuốt các loại vật chất dinh dưỡng được đưa đến bên miệng. Nó trông cực kỳ xấu xí. Ngoại hình giống như một con trùng béo ú màu đen, thịt béo ú, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm cùng dao động năng lượng làm cho người ta không thoải mái. Cùng lúc nhai nuốt thức ăn, phần đuôi to lớn mà to mọng của nó còn hơi nhúc nhích, run rẩy, rất nhanh sản xuất ra một quả lại một quả trứng côn trùng. Rất nhanh trứng côn trùng nở ra, từng đầu ấu trùng từ đó phá xác mà ra. Giống như có một bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng, chúng nó vừa rơi xuống đất liền tự giác bắt đầu gặm ăn vỏ trùng, sau khi gặm xong vỏ trùng, thân thể lập tức lại cường tráng cứng rắn thêm vài phần, bộ dáng cũng trở nên dữ tợn mà hung tàn, hành động cũng càng thêm nhanh nhẹn. Chúng nó bắt đầu có tổ chức có kỷ luật nối đuôi nhau mà ra, ở tiền tuyến tập kết thành đàn, sau đó dưới sự dẫn dắt của chủng tộc cấp cao đầu nhập vào trong chiến tranh. Những chủng tộc vừa ra đời này thực lực còn dừng lại ở cấp thấp, nhưng cũng có chiến lực luyện khí sơ kỳ của nhân tộc, ước chừng tương đương với linh trùng cấp 1. Dưới ưu thế số lượng khủng bố, cho dù là tam giai tứ giai, thậm chí là hung thú ngũ giai, cũng không nhịn được trùng chiều trùng kích, cuối cùng sẽ bại vong xuống, trở thành chất dinh dưỡng cho bầy trùng trưởng thành. Mà khó có được nhất chính là, tốc độ phát triển của những trùng tộc này cực nhanh, chỉ cần có vật chất dinh dưỡng dồi dào, chúng nó rất nhanh có thể lột xác thành nhị giai, tam giai, thậm chí là trùng tộc cao giai hơn. Từng con hung thú dưới sự vây công của bầy trùng gào thét ngã xuống đất, bầy trùng vô cùng có kỷ luật phân phối chiến lợi phẩm, nhanh chóng hưởng dụng thi thể của hung thú và đồng bạn. Trong đó có một phần vật chất không nhỏ bị trùng tộc vận chuyển về hang ổ cung cấp cho mẫu hoàng trùng tộc, để sinh hạ càng nhiều trùng tộc, một phần khác thì bị tiêu hóa ngay tại chỗ, dùng để tăng thực lực của bầy trùng lên. Chiến đấu càng lâu, thực lực bầy trùng càng mạnh. Trên không chiến trường, Vương Lạc Tĩnh một thân trường bào cổ sư màu đen, chân trần đạp không mà đi, một thân trường bào bay phất phới trong gió. Trên cổ chân bóng loáng như ngọc của nàng dùng xích bạc buộc một cái trùng linh, theo huyền khí của nàng phồng lên, vang lên từng trận tiếng trùng kêu thanh thúy. Trong tay phải của nàng cầm một cây sáo trùng tựa như ngọc, theo nàng thổi, từng trận tiếng sáo phiêu đãng ra, bao phủ trên không chiến trường. Trên mặt đất, trùng tộc như là thủy triều biển lớn hung hăng phát khởi tiến công, ở phía trước trùng triều, vài đầu trùng tộc cấp cao chiến lực đạt tới thập giai đang dẫn đầu xung phong liều chết, thế công hung mãnh vô cùng, hoàn toàn là một bộ dáng không muốn sống hung tàn. Mà trùng triều bao vây ở chính giữa, chính là Bạch Ngọc Tê Giác Vương và thân vệ của nó. Chúng nó hãm sâu trong vòng vây trùng trùng điệp điệp. Vô luận như thế nào đều không thể lao ra khỏi vòng vây, chỉ có thể bị vây khốn tại chỗ, tiến hành vây bắt thú vật chi đấu. Theo chiến đấu, rất nhiều trùng tộc tử vong, nhưng lại có càng nhiều trùng tộc xông lên. Dần dần, thuộc hạ bên cạnh Bạch Ngọc Tê Giác Phương càng lúc càng ít, ngay cả bản thể to lớn như Tê Giác Bạch Ngọc của nó cũng bám đầy côn trùng, bộ dáng càng lúc càng thê thảm. Bất chi bất giác, trận chiến đấu thảm liệt này kéo dài hơn 2 canh giờ. Cũng không biết đánh chết bao nhiêu con côn trùng, lại gần như cực hạn bộc phát bao nhiêu lần. Rốt cuộc Tê Giác Vương Bạch Ngọc đã hao hết một tia sinh cơ cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất. Thế lực Bạch Ngọc Tê Giác Vương chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm, cũng tuyên cáo tan thành mây khói. Trùng tộc bắt đầu xử lý chiến trường đâu vào đấy, chẳng mấy chốc, một ít đồ vật đáng giá nhất đều được chuyển đến trước mặt Vương Lạc Tĩnh, lượng lớn chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Này, chính là trùng tộc, lạnh lẽo mà đáng sợ, con hư không mẫu hoàng được Vương Lạc Tĩnh thuần hóa chính là ấp ra từ trong một quả trứng của hư không mẫu hoàng. Lai lịch quả trứng mẫu hoàng này cũng vô cùng đơn giản, chính là một trong những chiến lợi phẩm lúc trước Mục Vân Tiên Hoàng dẫn người thăm dò tiểu động thiên Nam Hoa Tông, ẩn thân ở tiểu động thiên, sau khi chém giết hư không trùng tộc đạt được sau này. Vật này không có tác dụng lớn đối với Mục Vân Tiên Hoàng nhất mạch, Vương Thủ Chiết hao phí chút tài nguyên đổi từ trong tay Trừ Thiên Ca sang, sau đó nhét cho nàng giá trị cống hiến của Vương Lạc Tĩnh. Vương Lạc Tĩnh cũng không phụ kỳ vọng của tứ ca ca, sau khi bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu, liền thành công ấp trứng hư không mẫu hoàng ra, cũng thuần hóa thành linh trùng của mình. Bởi vì đặc tính của hư không mẫu hoàng, khống chế mẫu hoàng, giống như một người thành quân. sức chiến đấu của Vương Lạc Tính cũng vì vậy mà tăng vọt. Dưới sự cung ứng lượng lớn tài nguyên, đầu mẫu hoàng này đã trưởng thành đến thập nhất giai, hậu đại trùng tộc đản sinh trải qua chiến tranh chém giết cùng đào thải tiến hóa, mấy đầu mạnh nhất cũng đã đạt tới cửu giai, thập giai. Tốc độ trưởng thành như thế, quả nhiên khiến Vương Lạc Tính cũng giật mình không thôi. Bất quá, đây cũng là đặc tính của trùng tộc, loại sinh vật hư không này thuộc về trùng tộc cướp đoạt điển hình, nếu có vô cùng vô tận tài nguyên cung ứng, sẽ lấy tốc độ phi thường khủng bố nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, lấy bao nhiêu thức trưởng thành. Nhưng một khi tài nguyên thiếu thốn cung ứng không kịp, nội bộ trùng tộc sẽ rơi vào tự giết lẫn nhau, nếu vận khí không tốt, cả một chi tộc đàn đều có thể bị diệt sạch, nhưng nếu vận khí tốt, cuối cùng tất cả năng lượng đều bị mẫu hoàng thôn phệ, mà hậu mẫu hoàng sẽ phong tỏa sinh cơ lâm vào ngủ say, đợi đến khi đến vùng đất tài nguyên dồi dào, nó liền có tỷ lệ nhất định sẽ tỉnh lại. Chính là dựa vào đặc tính như vậy, hư không trùng tộc mới có thể ở trong hư không di chuyển di tồn vô số năm cũng không có diệt tuyệt. Cho dù cường đại như thánh triều, có đôi khi cũng sẽ gặp phải tai họa trùng triều bỗng nhiên bùng nổ, mỗi lần gặp gỡ đều thập phần đau đầu, phải tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực mới có thể bình định. Mà bây giờ vấn đề là mẫu hoàng này đẳng cấp càng ngày càng cao, chúng càng ngày càng cắn nuốt nhiều tài nguyên, Vương Lạc Tĩnh sắp không nuôi nổi chúng. Kế tiếp phải nuôi chúng như thế nào cũng khiến Vương Lạc Tĩnh có chút đau đầu. Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời một đạo thân ảnh khí phách lăng không lướt đến, phảng phất như một đạo lưu tinh hạ xuống bên cạnh Vương Lạc Tĩnh. Đó là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm, huyền vũ chiến bào màu vàng nhạt của nữ tử phác họa thân hình của nàng rất oai hùng, khí thế phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra khí phách. Nàng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhàn nhạt xẹt qua đại quân trùng tộc, Vương Lạc Tính, trùng tộc hư không này của ngươi ngược lại có chút thú vị, thậm chí ngay cả đại quân yêu vương cũng san bằng. Vương Lạc Thu, giọng nói của Vương Lạc Tính có chút bất mãn, ngươi tới thánh cổ tộc của ta làm gì? Có phải lại muốn tới tìm ta luận bàn hay không? Hiện tại trong tay ta nắm giữ một nhánh đại quân trùng tộc, chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta. Hai tỷ muội lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bắt đầu từ 11-12 tuổi, lại thường xuyên trợ giúp lẫn nhau. Thói quen này sau khi hai người tiến vào hệ thống thánh địa cũng không thay đổi, một mực kéo dài cho tới hôm nay. Thật sao? Trong đôi mắt uy nghiêm của Vương Lạc Thu xẹt qua một tia khinh thường, đại quân ngàn vạn trùng tộc của ngươi, trong mắt ta chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi, nhìn như uy vũ, kỳ thực không chịu nổi một kích. Vương Lạc Thu, khoác lác cũng phải có hạn độ. Vương Lạc Tính lạnh giọng nói, đại quân trùng tộc ta vừa mới đánh tan một chi đại quân yêu vương, chính là thời điểm huyết khí cường thịnh nhất, ngươi dựa vào cái gì có thể đánh bại? Bạch Ngọc Tê Giác Vương kia thể lực mãnh liệt cường thịnh, chỉ tiếc không am hiểu tập kích bất ngờ, càng là không hiểu được kết cấu trùng quân của ngươi. Vương Lạc Thu bình tĩnh nói, hư không trùng tộc đẩy ngang vô địch, nhưng nhược điểm lớn nhất ở bản thân mẫu hoàng. Ta có thể liều mạng bị thương cưỡng chế mẫu hoàng, một khi đắc thủ, trùng quân tự nhiên không đánh mà bại. Hư, trùng quân này của ta còn chưa chính thức thành hình. Vương Lạc Tĩnh nói, chỉ cần mẫu hoàng đạt tới thập tam giai, sẽ có được tinh thần lực cực kỳ cường đại. Một khi gặp phải nguy hiểm liền có thể tiến hành không gian dịch chuyển, hơn nữa có thể thành lập không gian thông đạo triệu hoán mạnh nhất dưới trướng đến hộ giá. Hơn nữa mẫu hoàng thập tam giai có thể khống chế 30 con trùng vương thập nhất giai, ai dám cường tập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ nhất, hiện tại nó còn chưa thành hình. Vương Lạc Thu khoát tay áo, tràn đầy tự tin phản bác. Thứ hai, đối với thể tu như ta mà nói, bất kỳ tình huống nào cũng có thể nhất lực phá vạn pháp. Chờ ta đến chân tiên cảnh. Những thứ gọi là trùng vương kia của ngươi chẳng qua là một quyền một người mà thôi, nếu như không đủ, vậy thì lại đến một quyền. Được rồi, bàn về khoác lác, từ nhỏ đến lớn không ai so được với ngươi. Dường như Vương Lạc Tính lười tranh luận với nàng nữa, hôm nay ngươi tới tìm ta, không phải là muốn cãi nhau với ta đấy chứ. Vương Lạc Thu trầm mặc một lát rồi nói, ta đã xin tứ ca ca, chuẩn bị đi thánh vực Tây Nhược Thần Châu một chuyến, tìm hiểu phương pháp chân tiên nhất mạch lưu ly minh vương ta. Tây Nhược Thần Châu. Trong ánh mắt Vương Lạc Tính hiện ra vẻ lo lắng, nghe nói chỗ đó Phật đạo hung hăng ngang ngược, hình như còn rất xa lạ. Ngươi đi như vậy, có nguy hiểm gì không? Ta tu luyện chính là công pháp luyện thể của Phật đạo. Không qua bên kia, làm sao tìm được tiếp sau đó tu luyện công pháp? Vương Lạc Thu lạnh nhạt nói, tứ ca ca bảo ta chuyển tu công pháp khác, nhưng ta cảm thấy nhất mạch lưu ly minh vương này thích hợp hơn ta. Ngươi yên tâm, ta đã thương lượng xong kế hoạch với tứ ca ca. Huynh ấy còn cho ta một nhánh dược tề cường hóa tinh thần cùng một bộ chiến giáp tinh cổ hộ thân, sẽ không có vấn đề gì. Vương Lạc Tính nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang nhấc lên cũng thoáng thả xuống, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người, vậy ngươi phải dụng tâm nhiều một chút, đừng cô phụ kỳ vọng của tứ ca ca. Đừng đầu tư một lượng lớn tài nguyên, đến lúc đó trở về vẫn không phải đối thủ của ta. Ha ha, Vương Lạc Thu cười lạnh một tiếng, ngươi nên tự lo cho mình đi. mẫu hoàng trùng tộc của ngươi trưởng thành quá nhanh, lại ăn quá nhiều, đến lúc đó ngươi đừng để cường độ thần niệm theo không kịp, sẽ bị mẫu hoàng phản phệ. Ngươi yên tâm, con đường tương lai ta cũng có tính toán. Vương Lạc Tĩnh nói, ta nghe nói thánh vực bên kia có một số tiên triều, thánh triều ở biên thùy, thường xuyên lọt vào sự tập kích của hư không, ta qua đó đi dạo, tiếp điểm nhiệm vụ tiêu diệt chủng tộc hư không, vừa có thể kiếm tiền, còn có thể biến chúng trở thành chất dinh dưỡng cho chủng quân ta. Về phần con đường tu luyện của ta, ngươi không cần lo lắng, lúc trước huyết sư tôn đi một vòng trên con đường chân tiên, ta không có lý do sao chép bài tập đều không tốt. Ngươi đã có tính toán, vậy thì được rồi, ta đi đây. Mọi việc cẩn thận, ngươi cũng vậy, đừng bị ta vượt qua, ta thua hay không ai cũng tuyệt đối không thua ngươi. Ngay khi một số người trẻ tuổi có lý tưởng có khát vọng của Vương Thị đều rời nhà đi xa, bắt đầu theo đuổi đại đạo của mình. Trường Ninh Vương Thị cũng tiếp tục sải bước về phía trước, dần dần trở nên cường thịnh hơn. Nhoáng một cái, lại là 50 năm qua đi, biến hóa 50 năm tạm thời đè xuống không nhắc tới, chỉ nói trong căn cứ hành lang không gian siêu không gian ở ma vực, bỗng nhiên trở nên bận rộn, giống như đang nghênh đón đại nhân vật nào đó đến. Vượt qua hành lang không gian, duy tu nhiều năm như vậy, khung cơ sở của hành lang không gian thật ra đã được sửa chữa gần hết rồi, sau khi thần vũ nhân tộc tiếp nhận, tiến độ tu sửa này càng giống như là một đường tung bay, rất nhanh đã sửa xong. Bây giờ, hành lang siêu không gian đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Đó là một mảnh kiến trúc to lớn, dùng hợp kim làm khung xương tập hợp, chiếm cứ một mảnh hư không to lớn ở trung tâm căn cứ. Tập hợp kiến trúc chỉnh thể do 8 khu vực cấu thành, từ xa nhìn lại, giống như là một khung cửa lớn, giữa khung cửa và khung cửa còn không kết nối với nhau, mỗi một tòa ngung cửa hình dạng cũng có khác nhau, kết cấu bên trong vô cùng phức tạp, vô số không gian kết tinh khảm vào trong đó, mặt ngoài khác vô số ma văn huyền ảo phức tạp, lại được tầng tầng lớp lớp bảo vệ kết cấu bảo vệ ổn thỏa, tinh vi vô cùng. Giờ phút này, một quần thể kiến trúc to lớn chợt phát sáng lên, một hư ảnh hình trận pháp cực lớn lấy 8 cái cổng cửa làm biên giới cấp tốc phác họa thành hình, tỏa ra quang mang lóa mắt. Trong hào quang, ba động năng lượng không gian khổng lồ bộc phát ầm ầm, một vòng xoáy không gian vô cùng to lớn chậm rãi thành hình. Vòng xoáy không gian kia vô cùng khổng lồ, cũng rung động không gì sánh được, tráng lệ không gì sánh được, trung tâm vòng xoáy còn có thất thải huyễn quang không ngừng lấp lóe, bình thành hình liền tản mát ra ba động năng lượng kinh khủng không gì sánh được. Năng lượng dao động này bao phủ hư không, khiến không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo. So sánh với nó, vòng xoáy không gian trên thôn thiên thánh địa kia quả thực giống như là gia đình bình thường. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi rung động thật sâu. Đột nhiên, ở bên trong vòng xoáy không gian xuất hiện một bóng ma khổng lồ. Ngay sau đó, một tòa ma cung có kết cấu khổng lồ, ngoại hình dữ tợn, tràn đầy khí tức nguy hiểm, chậm rãi xuyên qua vòng xoáy không gian, đã tới hư không hải của ma vực. Toàn thể ma cung lấy màu đỏ đen làm gốc, vặn vẹo không gian, thoạt nhìn nó khổng lồ và uy vũ như vậy. Đây là chiến hạm hành cung chủ lực của Tu La Ma Chủ, Tu La Ma Cung. Nó là một chiến hạm ma tộc có thực lực tổng thể không thua kém Thực Nguyệt Ma Cung. Cùng lúc đó, bên trong Tu La Ma Cung, Tu La Ma Chủ thân hình cao lớn, lưng đeo hai cánh thật lớn đang trang trọng nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ma chủ uy nghiêm, xuyên thấu qua cửa sổ mạn thuyền nhìn qua hư không hải phía trước cùng cảnh tượng như ẩn như hiện. Giờ phút này, biểu lộ trên mặt dữ tợn của nó phức tạp, trong đôi mắt màu đỏ tươi càng hiện ra vẻ cảm khái thật sâu. Đã bao nhiêu năm rồi, trả giá nhiều như vậy, Tu La Ma Chủ hắn rốt cuộc thành công đến ma vực. Phải biết rằng, mỗi lần hành lang thời không mở ra toàn bộ công suất, cái giá phải trả đều rất cao, lần này cũng giống như vậy. Dù sao, lần này muốn đưa tới chính là cả một chi đại quân ma tộc, cũng không nhẹ nhàng như truyền tống mấy cái hộp nhỏ. Cái sau tiêu hao tương đối nhỏ, cũng chính là hao phí một hai viên hỗn độn linh thạch, nhưng lần này mở ra không gian thông đạo ở giữa thông đạo, lại hao hết trọn vẹn 18 viên hỗn độn linh thạch. Cho dù như vậy, thông đạo không gian cỡ lớn kết nối hai bên cũng không duy trì được thời gian quá dài, phải nhanh chóng thông qua thông đạo, ở bên kia lục địa. Loại xuyên qua không gian này cùng với thông đạo không gian thánh vực thần võ thế giới bên kia, nguyên lý hoàn toàn khác nhau. Vị trí của cái trước, là ở một cái không gian rào chắn bốn chiều tương hỗ nhau, chẳng qua là đục một lỗ trên vách tường bốn chiều, sau đó dựa vào cái này xuyên thẳng qua không gian ba chiều. Nhưng mà loại phương pháp này thông qua hai hành lang không gian cưỡng ép đả thông không gian, lại cần đem vách tường của hai tọa độ không gian thông qua phương thức cưỡng ép vặn vẹo, ở trên mặt bốn chiều chạm vào nhau, cũng xuyên thấu đầu đưa tiễn. So sánh hai bên, năng lượng tiêu hao tự nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa, một khi cưỡng ép năng lượng vặn vẹo biến mất, không gian tiết điểm sẽ nhanh chóng bắn ngược thành nguyên trạng, nếu muốn lần nữa thực hiện xuyên việt, liền phải lại một lần nữa. Tu La Ma Chủ đau lòng tiêu hao thật lớn, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy vui sướng cùng hy vọng. Hắn với tư cách là ma chủ dưới trướng hủy diệt đại thống lĩnh, lúc này đây là muốn đi làm tiên phong, lập công lớn mà đến. Hắn muốn vì hủy diệt đại thống lĩnh tiêu trừ nhân tộc ma vực, phản công nhân tộc thần vũ thế giới, triệt để chiếm lấy một phương địa bàn này, cũng coi đây là căn cơ thành lập căn cứ tiền tiêu của ma tộc, làm chuẩn bị cho hủy diệt đại thống lĩnh tiến công thánh vực nội địa. Ở trong quá trình này, hắn tất nhiên sẽ công huân vô số, kiếm được đầy bồn đầy bát, dưới sự so sánh, từng đầu nhập cùng tổn thất liền bất quá chỉ là cái đầu nhỏ. Hả, nhìn thấy một chỗ nào đó ngoài cửa sổ mạn tàu, ánh mắt hưng phấn của Tu La ma chủ bỗng nhiên trì trệ, phảng phất thấy được một ít thứ không nên nhìn thấy. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn xẹt qua một trận trực giác không tốt lắm. Chương 98, quật khởi. Thế giới thần võ, cửa sổ của Tu La ma cung được đặc chế, nó có thể lọc đi những thứ hỗn loạn trong hư không hải, lóe ra hào quang sặc sỡ không chừng, cũng có thể phát ra ánh sáng nhu hòa chói mắt, làm cho tầm nhìn phía trước và mặt bên càng thêm rõ ràng, dễ dàng phân biệt. Loại công nghệ chế tác thủy tinh này là kỹ thuật mới xuất hiện trong mấy vạn năm gần đây, hiện giờ đã ứng dụng rộng rãi ở trên độ thuyền hư không. Mà cửa sổ của Tu La Ma Cung, chất lượng lại càng đứng đầu trong các sản phẩm đồng loại. Cũng là bởi vì vậy, mới chiếu rọi ra trong hư không chung quanh 9 tòa trận tháp. Mỗi một tòa trận tháp cao đến trăm trượng, đỉnh tháp không ngừng hội tụ cùng trói buộc lấy hư không ám diệt lôi đen kịt, lôi ý xì xì, năng lượng tản giật giống như là xúc tu hướng ra phía ngoài cuồng vũ. Đây là hư không của nhân tộc bị hủy diệt lôi đại trận. Trong lòng Tu La ma chủ hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ ác ý nồng đậm. Ma tộc ở bên ma vực, sao lại có đại trận phòng ngự của nhân tộc? Chẳng lẽ, cũng ngay lúc Tu La ma chủ phát hiện ra chỗ không đúng, trong hư không xa xa, giữa không gian một mảnh nếp uốn không gian kín đáo, gương mặt thiên trận thánh tôn nở nụ cười nóng lòng muốn thử. Lúc này, đám đầu nhi trẻ tuổi của hắn, cùng với đám người Vương An Nghiệp, Lư Tiếu cũng đều ở chỗ này. An Nghiệp à, thiên trận thánh tôn vuốt tròm râu hoa dâm, trong ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp mang theo vài phần khoe khoang, hôm nay, bản tôn sẽ cho ngươi kiến thức một chút về sức hấp dẫn của công trình trận pháp cỡ lớn. 50 năm qua, thiên trận thánh tôn đồng thời quy hoạch kiến tạo siêu không gian truyền tống trận, cũng đem Vương An Nghiệp và Lư Tiếu Tiếu dẫn theo bên người, để bọn họ học tập theo. Lư Tiếu cười còn đỡ, nhiều lắm là trình độ huyết mạch của đệ tử thân truyền của hắn, tri thức trận pháp cũng tương đối thô sơ. Nếu không có Vương An Nghiệp mà nói, thiên trận thánh tôn cũng sẽ có chút hứng thú với nàng, cho đủ học phí, dốc lòng bồi dưỡng một phen cũng không phải không thể. Nhưng sự xuất hiện của Vương An Nghiệp lại làm cho thiên trận thánh tôn cảm giác như gặp chân bảo, thế cho nên những người khác đều bị tôn lên ảm đạm vô quang. Nếu là có cơ hội thu hắn làm đệ tử, truyền thừa y bát, hắn thiên trận nhất mạch không dám nói sẽ trở thành đạo mạch trong truyền thuyết, nhưng phát dương quang đại là có thể. Chỉ tiếc, Vương An Nghiệp thích nhất vẫn là kiếm trận chi đạo. Đối với đại hình trận đạo hứng thú thiếu thốn. Bởi vậy, thiên trận thánh tôn mỗi lần nắm bắt cơ hội, sẽ ngoài sáng thầm nói với hắn các loại đại hình trận đạo chỗ lợi hại. Hư không hủy diệt lôi đại trận trong tình huống này bị nhắc lên. Loại hư không trận pháp cỡ lớn này là đại bộ phận tình huống đều dùng để thủ vệ động thiên, cùng với các loại căn cứ hư không, uy lực trên phòng thủ không tầm thường. Vương An Nghiệp sau khi nghe nói, không nói hai lời liền đặt đơn xin thiên trận thánh tôn kiến tạo một bộ. Giá cả của trận này so với siêu không gian truyền tống trận mà nói thì rẻ hơn rất nhiều, mỗi tòa 9 tòa trận tháp giá cả chỉ 3 khối hỗn độn linh thạch, tổng cộng là 27 viên hỗn độn linh thạch. Mà thiên trận thánh tôn vì dẫn dắt hứng thú của Vương An Nghiệp, cũng tận lực hỗ trợ, càng viết thư gọi hai đệ tử chân tiên cảnh lục soát tài liệu xong cùng nhau xây dựng. Như vậy, mặc dù đã kéo dài thời gian của đại trận truyền tống không gian lại có thêm một bộ đại trận hư không ám diệt lôi. Bởi vì trận cơ là lấy hình thức trận tháp tồn tại, chờ bên này dùng hết còn có thể đem chúng kéo tới hư không hải trong thế giới thần võ tiến hành phòng ngự, tiếp tục phát huy ánh sáng và nhiệt độ, hoàn toàn sẽ không lãng phí. Nói mấy lời tán gẫu tạm thời, thiên trận thánh tôn vừa dứt lời, liền dùng thần niệm khởi động hư không ám diệt lôi đại trận. Hư không hủy diệt lôi đại trận 9 tòa trận tháp lặng yên khởi động, tích xúc hồi lâu 9 đạo ám diệt lôi tề hướng Tu La Ma cung oanh đi. 9 đạo này ám diệt mỗi một đạo đều như một quả cầu lớn, ẩn chứa hủy diệt khủng bố, khi 9 đạo ám diệt lôi hội tụ lại, chỉ một thoáng đã trở nên càng thêm khổng lồ, càng thêm cuồng bạo. Oanh, Tu La Ma cung còn chưa đứng vững đã bị đánh trúng đầu, hủy diệt điện tương màu tối giống như một đóa ác hoa nở rộ ra, xinh đẹp mà khủng bố vô tận. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không hải đều phảng phất chấn động. Hộ thuẫn của Tu La Ma cung trong khoảnh khắc đã xảy ra chấn động kịch liệt. Bởi vì Tu La Ma cung mới vừa xuyên qua vòng xoáy không gian, hộ thuẫn ma cung dưới sự đè ép của không gian chi lực vốn đã tiêu hao rất nhiều. Dưới uy lực khủng bố như thế, hộ thuẫn của ma cung không chịu nổi gánh nặng, chỉ kiên trì không đến 2 giây liền ầm ầm bạo liệt. Sự uy còn lại của sấm sét ngầm hủy diệt hung hăng đánh vào cung Tu La Ma Cung, toàn bộ ma cung trong khoảnh khắc chấn động kịch liệt, sau đó bắt đầu quay cuồng về phía sau. Cho dù chất liệu Tu La Ma Cung thập phần kiên cố, có thể chống cự gió lốc hư không xâm nhập lợi hại, nhưng uy lực khủng khiếp hủy diệt lôi điện trước mặt vẫn như cũ lộ ra không đủ nhìn. Theo phiên cổn, vô số mảnh vỡ từ cung điện trên thân văng tung tóe, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Kịch chấn cùng xung kích như thế, làm cho nội bộ ma cung gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, một bộ phận điện tương sau khi hủy diệt lôi bạo dũng mãnh tiến vào bên trong ma cung, một bộ phận ma binh ma tướng cầm đầu trong đó, dưới uy lực hủy diệt điện tương kinh khủng hóa thành cho bụi. Lợi hại, nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt anh tuấn của Vương An Nghiệp không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, thật không hổ là trận pháp phòng ngự cỡ lớn của hư không, một đòn toàn lực ra tay của đạo chủ cũng không hơn gì thế này chứ. Hắn từng thấy thánh tôn ra tay nhưng còn lâu mới có uy lực như vậy. So sánh ra chắc cũng chỉ có đòn của đạo chủ lúc trước suýt nữa chém thành hai nửa của Thực Nguyệt Ma Cung mới có lực phá hoại khủng khiếp như vậy. An Nghiệp à, ha ha, nơi này mạnh hơn kiếm trận bỏ đi của ngươi nhiều nhỉ. Thiên trận thánh tôn vuốt chòm râu, vẻ mặt dương dương đắc ý nói, hay là ngươi theo ta học đại hình trận đạo, mới là một con đường sống quang minh a. Ta cảm thấy kiếm trận cũng không tệ, ta kiếm nhiều một chút tạo thành kiếm trận, sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Vương An Nghiệp nói, thậm chí có thể tìm một thanh thánh kiếm làm hạch tâm của kiếm trận, như vậy đối phó với cường giả chân tiên cảnh cũng rất nhẹ nhàng. Loại trận pháp cỡ lớn này lợi hại thì lợi hại, nhưng sau khi đánh một đòn uy lực lớn, thời gian dự trữ quá dài, hơn nữa di chuyển bất tiện. Thiên trận thánh tôn lập tức nghẹn lời, mấy năm trước Vương An Nghiệp đã thăng cấp lang hư cảnh, huyết mạch cũng lột xác đến trạng thái nguyên tiên khu 11 tầng thuần nguyên, đây đã có thể so với chân tiên cảnh tầm thường rồi. Nếu kiếm được 18 thanh tiên kiếm, lại thêm trăm đạo khí tạo thành kiếm trận, chân tiên thấy hắn đúng là phải đi đường vòng. Nếu lại đến một thanh thánh kiếm làm hạch tâm kiếm trận, vậy uy lực kia quả thực không dám tưởng tượng, vô luận là quần ẩu hay là đơn đấu, đều tương đối đáng sợ. Vương thị mua được thánh kiếm sao? Quá nửa là mua được. Sư tôn, ta hiểu rồi. Một vị đệ tử hạch tâm chân tiên sâu kín cảm khái, đạo kiếm trận không phải không lợi hại, mà là phải có tiền, tiền càng nhiều lại càng lợi hại. Kiếm trận song tu có tiền, vượt cấp giết địch là chuyện dễ như trở bàn tay. Sư huynh nói không sai, ta muốn có nhiều tiền như An Nghiệp công tử như vậy, ta cũng tu kiếm trận một đạo. Một vị đệ tử lăng hư cảnh cũng cảm khái vạn phần, đại hình trận đạo nói đến lợi hại, nhưng chúng ta nói đến cùng chỉ là một người làm gạch mà thôi, nào có tuyệt thế tiêu sái như vạn kiếm tể vượt cấp giết địch. Đây thật đúng là quỷ nghèo kiến tạo đại trận cho người ta, quý công tử chơi kiếm trận a. Câu nói này ngược lại là nói ra sự xấu hổ của tu sĩ trận đạo. Tu sĩ trận đạo nghèo khổ chỉ có thể làm công khắp nơi, hôm nay giúp người tu sửa chữa duy trì đại trận hộ sơn, ngày mai đi làm công trình đại trận gì đó, kiếm được rất nhiều tiền, có thể nói đúng là vẫn là làm công cho người ta. Vương An Nghiệp người ta thì khác, vốn liếng phong phú, tài nguyên dồi dào, cần gì phải nghiên cứu đại trận chi đạo. Cho dù hắn nghiên cứu nhất đạo trận pháp, học được cấp bậc thiên trận thánh tôn, xuất lĩnh đoàn đội trăm năm có thể kiến tạo ra siêu không gian truyền tống trận, thì sao chứ? Toàn bộ công trình truyền tống trận hao phí hơn trăm hỗn độn linh thạch, nhưng mà có chín thành là chi ra, chỉ có 8-9 miếng hỗn độn linh thạch là phân thù lao cho trận pháp sư bọn hắn, sau khi trừ đi chi tiêu trăm năm, còn phải toàn bộ đoàn đội chia sẻ. Quan trọng nhất là công trình lớn cấp bậc của siêu không gian truyền tống trận, không phải muốn nối liền sẽ có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.